Chương 264, không ra gì đánh lén 2 năm. Thình thịch ký nở bệ ẹ giống như chó chết nằm trên mặt đất, đệ tứ giải cả cũng cùng ký nở bệ ẹ giống nhau, người bị thương nặng nằm trên mặt đất. Xem ra thực lực các ngươi quá yếu, không cách nào bắt các ngươi tới bình chắc khôi lỗi thực lực. Ski ra nhịn không được thất vọng lắc đầu. Chỉ là sử dụng đệ tam giải cả nguyên bản là có nhận thể thuật, liền trực tiếp đem ký nở bệ ẹ cùng đệ tứ giải cả cho đánh ngủ. Chớ đắc ý, ta còn không có bị đả đảo. Kỳ nở bệ ẹ thương thế trên người khôi phục nhanh chóng. Đây là bát vĩ trợ giúp kỳ nở bệ ẹ khôi phục nhanh chóng. Bát vĩ, ta muốn hoàn toàn vĩ thú hóa. Kỳ nở bệ ẹ trong lòng hướng về bát vĩ hô. Được rồi, ta liền theo ngươi điên cuồng một lần. Kỳ thực nếu như có thể mà nói, ta tình nguyện cả đời cũng không muốn đối mặt người nam nhân kia. Bát vĩ thở dài một cái, sau đó đem lực lượng toàn bộ cho mượn kỳ nở bệ ẹ. Để kỳ nở bệ ẹ trực tiếp biến thân thành bát vĩ. Hồi lâu tìm không thấy A bát vĩ, đối với ngươi thật là hoài niệm. Ski ra mỉm cười nhìn xuất hiện trước mắt quái vật lớn. Bát vĩ không lời chống đỡ, ngươi đối với ta hoài niệm ta cũng không muốn bị ngươi hoài niệm. Chứng kiến đủ rủ mà kỳ ski ra, bát vĩ liền nghĩ đến mình bị xả dị gẳng chi phối sợ hãi. Có kỳ nở bệ ẹ cùng mình giữa hai bên quái dày. Cũng sẽ không bị xả gì gẳng ảo thuật trực tiếp khống chế A Bát Vĩ có chút niềm tin không đủ, nghĩ đến đối phương kinh khủng kia nhãn lực, nhất thời liền một chút lòng tin cũng không có. 033 Bát Vĩ không nên nhục chí, xông lên Á Kỳ nở bệ nhiệt huyết hét lớn một tiếng. Đến đây đi đệ tam giải ca, để ta nhìn người một chút có thể vật lộn vi thú rốt cuộc là thật hay giả. Ski giả không chế được đệ tam giải ca cứng rắn mãng đi tới. Ngược lại Ski Dạ đối với cái này cái khôi lỗi cũng là một loại thái độ thờ ơ, coi như là bị chơi hỏng cũng không nỡ. Lôi độn trả cờ giả hình thức phía dưới, sau đó sẽ sử dụng địa ngục đâm ập hòn nụ cách, đây là đệ tam giả cả mạnh nhất công kích. Bát Vĩ không kịp sử dụng Vĩ Thú Ngọc, bởi vì đệ tam giả cả tốc độ quá nhanh, nó muốn sử dụng Vĩ Thú Ngọc cũng không có thời gian như vậy. Huống Vĩ Thú Ngọc uy hiếp cũng không lớn, trừ phi là chính diện đánh trúng đệ tam giả cả. Nếu không căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì, mà muốn sử dụng Vĩ Thú Ngọc chính diện đánh vào đệ tam giới cả trên người, trừ phi ủ rủ mà kỳ sĩ giả không chế được đệ tam giới cả làm mục tiêu sống, nếu không căn bản không đánh chúng. Một ngón tay, dường như có thể xuyên thấu bất luận cái gì, đánh vào bát vĩ trên người, bát vĩ cái kia giống như núi nhỏ hình thể bị đánh bay ra khoảng trăm thước, mặt đất bị ma sát ra to lớn khe ránh. Lợi hại, đồn đãi quả nhiên không uổng. Ski ra nhịn không được vỗ tay, xem ra cũng không phải là khoác lác gà, nói thật toàn bộ nhận giới cặp các đời ảnh chi bên trong, xóa sẻn dù hạt hì ra mà cái này treo bức ở ngoài, đệ tam giật cả tuyệt đối là số 1 số 2. U dù mà kỳ ski ra, đi chết đi, lôi độn lôi lê dao nóng. Toàn thân tụ tập lôi độn trả cờ ra, đệ tứ giật cả cực nhanh xông tới qua đây, sau đó lợi dụng cổ tay lực lượng, hướng về ski ra cổ bộ vị đánh. Một chiêu này có thể tổ hợp sử dụng, là lôi độn dẹt như lôi lê dao nóng, cú mò gạ cụ bí chuyển nhận thể thuật, từ hai người phương hướng tương đối đồng thời đối với một người sử dụng lôi lê dao nóng, sau đó hai người lấy giống nhau độ mạnh yếu đem đối thủ đầu vặn rơi. Không phải người bình thường có thể phối hợp, hiện tại làng mây cũng chỉ có đệ tứ giác cả cùng kỳ nở bệ ẹ có thể thạch hợp mà bây giờ thì là đệ tứ giác cả đơn độc sử dụng, hơn nữa còn là đối với sĩ dạ phát khởi đánh bất ngờ. Phía trước đệ tứ giới cả liền cố ý che giấu mình, chính là vì vào giờ phút này đánh lén, miễn là trong nháy mắt, hắn có thể vặn rơi ủ rủ mạ kỳ sĩ giả đầu. Khoảng cách ủ rủ mạ kỳ sĩ giả càng ngày càng gần, đệ tứ giới cả có chút mừng rỡ như điên, hắn dường như đã thấy chính mình đại thủ được báo cảnh tượng. Sau đó đệ tứ giới cả công kích từ sĩ giả trên người xuyên qua, liền như cũng không có gì cả bắn trúng dạng. Chợt quay đầu lại. Nhìn không bị thương chút nào hữu dù mà kỳ sĩ ra, đệ tứ giới cả có chút không thể nào tiếp thu được, tại sao có thể như vậy, vì sao ngươi không có việc gì không ra gì đánh lén, chẳng lẽ còn muốn giết ta hay sao sĩ ra nghiêng đầu lại, liền như cùng xem kẻ ngu si giống nhau nhìn đệ tứ giải cả. Ta coi như đứng ở chỗ này bất động, ngươi cả đời đều không làm gì được ta. Đệ tứ giới cả có chút không cam lòng, sau đó tiếp tục hướng về sĩ ra công kích. Thế nhưng hắn công kích mỗi lần đều mặc xuyên thấu qua ủ rủ mạ kỳ sĩ ra, lại không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, căn bản là đánh không đến thực thể. Ảo thuật ngươi đối với ta sử dụng ảo thuật đệ tứ giới cả chỉ có thể như vậy hoài nghi mình trúng ảo thuật, không ngờ tới chính mình từ vừa mới bắt đầu liền phòng bị, vẫn là chúng ảo thuật. Nhìn hoài nghi mình bên trong ảo thuật đệ tứ giải cả, Ski Dạ cũng không có ý giải thích. Bất quá ố bị tổ thần uy cả mù thực sự rất tốt dùng, gì đều không làm, để đệ tứ giải cả bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Một cước đá vào đệ tứ giải cả trên mặt, sau đó đệ tứ giải cả liền như cùng đồ chơi giống nhau bị đá bay đi ra ngoài, lấy đệ tứ giải cả lực phòng ngự. Đại khái tỷ số sẽ không chết ra đệ tứ giải cả thân thể trên mặt đất điên cuồng ma sát, sau đó chợt ra lên trên 100 mét, đụng vào trên vách đá, trong nháy mắt nham bích trải rộng mạng nhện một dạng vết dạng, đệ tứ giải cả thân thể khảm nạm ở trong đó. Chỉ là tùy ý một cước, nếu như bị đá chết, chỉ có thể nói ngươi quá rắc rối, không xứng sống trên thế giới này. Ski Dạ bình thản vô cùng nói rằng, Ski Dạ nói cái này tùy ý một cước, lực đạo chỉ sợ sẽ không thấp hơn siêu trọng siêu tốc xe tải lớn đụng lực đạo, sợ rằng so với kia cái còn khoa trương. Cảm giác một cái, Ski Dạ phát hiện đệ tứ giải cả thật đúng là tiểu cường, thừa nhận rồi như vậy công kích còn chưa có chết, bất quá liền như cùng nến tàn trong gió một dạng, lúc nào cũng có thể ngủm. Quá yếu, muốn tìm một có thể để cho ta sống tay máy tay chân đối thủ. Ski Dạ ngẩng đầu nhìn trời. Muốn tìm một cường lực đối thủ A cũng may Ski Dạ bản thân tính cách cũng không phải là chiến đấu điên cuồng, nếu không sợ rằng thật muốn buồn chán chết. Một cước đá đệ tứ giải cả kê cận tử vong, sau đó Ski Dạ ánh mắt nhìn về phía Bát Vĩ. Bát Vĩ đang bị đệ tam giải cả đánh bẹp, ở Ski Dạ dưới sự khống chế, đệ tam giải cả sức chiến đấu muốn so với sinh tiền tăng lên mấy bậc. Đổi thành nguyên bản đệ tam giải cả, thực lực toàn bộ ra phía dưới, cũng chính là cùng Bát Vĩ đánh ngang tay. Cho dù có thể áp chế Bát Vĩ, đó cũng là hữu hạn. Bát Vĩ lúc này cũng rất muốn thổ huyết, cái này đệ tam giải cả rốt cuộc là tình huống gì, lẽ nào dập đầu thuốc sao? Bát Vĩ hiểu rõ đồ đạc cũng rất nhiều, lẽ ra bị chế tắc thành khối lỗi, đừng nói phát huy ra so với sinh tiền lực lượng càng mạnh, cho dù có thể phát huy ra lúc còn sống lực lượng cũng khó á, nhưng mà đệ tam giải cả cũng không phải bình thường khối lỗi, mà là cùng loại vẹn lục đạo khối lỗi. Giống như là ủ rủ mà kỳ nạ gạ tổ chế tác vẹn lục đạo giống nhau, vẹn lục đạo những con rối này nguyên bản thực lực cũng không mạnh mẽ. Thiên đạo vẹn cũng chính là dạ hỉ cổ, sinh tiền dạ hỉ cổ miễn cưỡng có tinh anh thượng nhận thực lực, nhưng mà bị chế tác thành vẹn lục đạo phía sau, hậu kỳ có thể bạo phát siêu ảnh cấp thực lực. Dĩ nhiên, thiên đạo vẹn chủ yếu là ỷ lại Jin nệ gẳng, mới có thể đạt được lực lượng như vậy. Kỳ thực đệ tam giới cả cũng không kém. Đệ tam giới cả trả cờ dạ là dựa vào Ski Dạ cung cấp, bởi vì Ski Dạ trả cờ dạ mạnh mẽ, đệ tam giới cả sức mạnh bùng lên cũng càng mạnh. Cũng tỉ như lôi độn trả cờ dạ hình thức, dùng Ski Dạ trả cờ dạ thi triển lôi độn trả cờ dạ hình thức, cần phải so với dùng đệ tam giới cả trả cờ dạ thi triển mạnh mẽ.